Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, 579. Chương 579 dạy dỗ bạn gái. Lần này ký chủ tên là Trần Minh Ca, là cái người thường ra kiều kiều nữ. Phụ thân là đại học giáo thụ, mẫu thân là trung học lão sư. Trong nhà cha mẹ thân quan niệm tương đối cũ kỹ bảo thủ. Đối nàng giáo dục cũng tương đối nghiêm khắc, cho nên nàng từ nhỏ chính là cái lão sư trong mắt ngoan ngoãn nữ. Các bạn học hâm mộ đệ tử tốt, Trần Minh Ca cha mẹ thân đều là lão sư. Lão sư võng tương đối quảng, thế nàng chắn rất nhiều phiền toái, khiến cho nàng từ tiểu học bắt đầu liền không có chịu quá cái gì khúc chiết. Vẫn luôn là bị bảo hộ kiều kiều nữ, nhưng mà chờ nàng đi đất khách đi học. Theo nhau mà đến sự tình các loại lệnh nàng đáp ứng không xuể. Nhất lệnh nàng sợ hãi chính là một cái kêu Lâm Nguyên nam sinh theo đuổi, người nam nhân này tuy rằng cùng Trần Minh Ca không phải ở một cái hệ, nhưng đối nàng theo đuổi thủ đoạn lại phi thường kịch liệt. Hắn sẽ ở Trần Minh Ca ký túc xá phía dưới bãi cái tâm hình hoa hồng ngọn nến. Hồ lớn Trần Minh Ca ta yêu ngươi. Còn sẽ xuất hiện ở Trần Minh Ca ăn cơm thực đường lấp kín Trần Minh Ca quỳ xuống đất cầu ái. Trần Minh Ca cha mẹ thân tương đối cũ kỹ. Cảnh này khiến nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là yêu sớm đều không phải hảo hài tử. Nàng vô pháp lý giải Lâm Nguyên loại này hành vi. Lâm Nguyên đối nàng theo đuổi càng mãnh liệt, nàng liền càng sợ hãi, chỉ nghĩ trốn tránh cái này Lâm Nguyên rất xa, trong ký túc xá cùng nhau nữ hài không hiểu Trần Minh Ca vì cái gì vô pháp tiếp thu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lớn lên hảo không nói, vẫn là cái phú nhị đại, chính yếu chính là hắn si tình a. Như vậy cái từ khai giảng bắt đầu liền ở mãnh liệt theo đuổi Trần Minh Ca nam nhân. Vẫn luôn bám giết không tha không chân trong chân ngoài quá. Loại này nam nhân gác ai trên người đều là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt a. Bạn cùng phòng nhóm trực tiếp đem Trần Minh Ca cự tuyệt quy kết với Trần Minh Ca làm ra vẻ, ký túc. Xá mặt khác mấy cái nữ hài đều bị Lâm Nguyên thỉnh liên hoan quá. Vắng họp chỉ có Trần Minh Ca. Như vậy 2-3 lần sau, trong ký túc xá các nữ hài tất cả đều đem Trần Minh Ca rời xa. Lâm Nguyên như vậy si tình nam nhân Trần Minh Ca đều không thích. Nữ nhân này vừa thấy liền đua đòi tưởng đem Lâm Nguyên đương lốp xe dự phòng, bởi vì Lâm Nguyên theo đuổi, Trần Minh Ca đi đến nơi nào đều sẽ bị đại gia chỉ trò trò. Cái này làm cho nàng thật hận không thể lập tức chuyển trường, Trần Minh Ca cùng Lâm Nguyên quan hệ. Ở đại nhị kia một năm được đến tiến triển, lại lần nữa cầu ái bị cự sau. Lâm Nguyên trực tiếp từ chính mình tay túi móc ra một phen dao gọt hoa quả. Minh Ca, ngươi nếu là không thích ta, ta liền đem chính mình hủy dung lại đem ngươi hủy dung. Ngươi không thích ta gương mặt này, ta liền hủy ta chính mình. Trần Minh Ca từ nhỏ xuôi gió xuôi nước lớn lên. Nàng căn bản không có xử lý quá loại chuyện này. Lâm Nguyên theo đuổi thủ đoạn kịch liệt làm nàng cảm thấy sợ hãi rất nhiều. Ở trong ký túc xá những cái đó các đồng bạn châm chọc mỉa mai nghị luận hạ. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng có phải hay không nàng chính mình thật sự đầu óc có bệnh mới có thể cự tuyệt Lâm Nguyên. Giờ phút này nhìn đến Lâm Nguyên móc ra dao nhỏ đã ở chính hắn trên mặt phủi đi một đạo. Trần Minh Ca dọa mặt mũi trắng bệch, sợ Lâm Nguyên làm ra cái gì quá kích sự tình, hại chính hắn còn sẽ hố nàng, vội gật đầu, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Minh Ca liền biết ngươi cũng là thích ta. Lâm Nguyên ném dao nhỏ ôm lấy Trần Minh Ca trực tiếp cao hứng phấn chấn tại chỗ xoay vòng sau đó. Thân tới rồi Trần Minh Ca trên môi. Trần Minh Ca từ nhỏ đến lớn đều bị nhà mình mẹ giáo dục không thể học những cái đó hư hài tử hôn môi a ôm. Nói cái luyến ái mà thôi, còn không có dắt tay đâu Lâm Nguyên liền hôn nàng. tức giận đến nàng thẳng hối hận muốn cự tuyệt Lâm Nguyên. Minh ca, ngươi cũng không thể đổi ý à, ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, truy thác tâm đều mau nát. Đi, ta muốn cùng ngươi đi ăn cơm, đi xem điện ảnh, đi dạo phố. Chúng ta muốn đem bỏ lỡ thời gian đều bổ trở về. Trần Minh ca cho rằng thật là ăn cơm xem điện ảnh đi dạo phố, nhưng không nghĩ tới cơm nước xong tới rồi rạp chiếu phim. Hai người tiến chính là cái thuê phòng. Thuê phòng phóng điện ảnh là tình yêu tình sắc phiến. Nàng ở ăn cơm thời điểm uống lên chút rượu, cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng rất khó chịu. Điện ảnh bên trong nam nữ ôm vào cùng nhau thời điểm, Lâm Nguyên cũng ôm nàng. Mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt giãy giụa, Lâm Nguyên đều không có buông ra nàng. Nàng liền ở rạp chiếu phim mơ màng hồ đồ đem chính mình lần đầu tiên cấp công đạo. Xong việc sau nàng khóc muốn cùng Lâm Nguyên chia tay. Lâm Nguyên lại quỳ gối nàng trước mặt hôn môi tay nàng. Ngay từ đầu nói hiện tại người yêu nơi nào có hay không phát sinh quan hệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Minh ca như vậy thuần khiết. Hắn nói chính mình thật may mắn nhặt một cái đại bảo bối. Sau đó lại là thề. Nói về sau sẽ hảo hảo ái nàng. Đối nàng toàn tâm toàn ý cả đời. Lâm Nguyên thậm chí còn dùng chính mình bi thảm thân thế tới đả động Lâm Minh ca. Làm Lâm Minh ca nhất thời mềm lòng lại bị tẩy não. Cảm thấy chính mình cùng Lâm Nguyên đã như vậy. Hai người nếu muốn cả đời, kia về sau hào hào ở bên nhau. Trần Minh ca cái này nữ hài, nàng trải qua quá ít. Cha mẹ thân giáo huấn quan điểm chính là muốn ngoan muốn nghe lời nói. Dẫn tới nàng tuy rằng đáy lòng thực không thoải mái Lâm Nguyên loại này cách làm, nhưng cũng sinh không ra phản kháng tâm tới. Lâm Nguyên yêu cầu càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyên cho nàng mua di động, bên trong chỉ có thể tồn Lâm Nguyên một người dãy số. Lâm Nguyên đem nàng QQ WeChat bằng hữu đồng học nam tính toàn bộ quét sạch. Chỉ cần là hắn không quen biết cũng toàn bộ bị xóa rớt. Lâm Nguyên thời khắc cho nàng gọi điện thoại, cha nàng cương. Không chỉ có như thế, nàng ở trên đường chỉ cần cùng nam tính nhiều lời một câu đều sẽ bị Lâm Nguyên truy vấn. Nếu là có nam sinh cho nàng đưa thơ tình đưa hoa cũng sẽ làm Lâm Nguyên cảm thấy khó chịu. Muốn đào đất ba thước hỏi nàng người kia vì cái gì phải cho nàng đưa hoa, nếu vẻn vẹn là này đó. Trần Minh ca đào còn có thể tiếp thu, bởi vì nàng cũng không thích những cái đó nam sinh, cũng không thích có giao tế vòng. Nhưng Lâm Nguyên càng quá mức chính là kia phương diện sự tình. Hắn sẽ lôi kéo nàng đi thư viện, sau đó ở từng hàng kệ sách trước đột nhiên ôm lấy nàng kéo nàng váy muốn nàng. Nếu nàng kháng cự, Lâm Nguyên sẽ nói nữ sinh không đều là thích như vậy lãng mạn sao? Vì cái gì nàng không thích? Có phải hay không nàng không thích hắn thích người khác? Nàng chỉ có thể trong lòng run sợ ở loại địa phương kia mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người phát giác. Tức giận đến nàng xong việc chỉ nghĩ cùng Lâm Nguyên chia tay. Nhưng nhắc tới chia tay, Lâm Nguyên lại là các loại thương tâm, các loại thề thốt nguyền rủa, các loại hỏi lại nàng có phải hay không di tình biệt luyến. Thậm chí còn uy hiếp nàng nếu là di tình biệt luyến hắn liền cùng nàng cùng đi chết. Chia tay nói không giải quyết được gì, thậm chí vì chứng minh chính mình không có di tình biệt luyến vẫn là thích hắn, nàng sẽ bị hắn kéo lên sân thượng hoặc là sau hàng hiên lại làm chuyện đó. Đại tam thời điểm Lâm Nguyên ở bên ngoài thuê một căn hộ muốn cùng Trần Minh ca cùng đi trụ. Trần Minh ca tưởng cự tuyệt, Lâm Nguyên lại là kiểu cũ lý do thoái thác chất vấn Trần Minh ca có phải hay không tưởng ở tại trong ký túc xá hảo liên hệ nam nhân khác, Trần Minh ca chỉ phải đi theo hắn ở tại bên ngoài. Trong lòng nghĩ có lẽ ở cùng một chỗ mỗi ngày đối với Lâm Nguyên liền sẽ không cùng nàng ở bên ngoài làm loại chuyện này, nhưng mà nàng ý tưởng thật sự quá ngây thơ rồi. Hai người ở cùng một chỗ, trừ bỏ nàng muốn tu chương trình học bên ngoài, Lâm Nguyên không được nàng đi ra ngoài nửa bước, liền tính đi ra ngoài cũng đến hắn đi theo nàng. Thứ năm càng, ngoại ý muốn không, kinh hỉ không, hết chương.